Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch Vân cũng đứng lên theo, đối nhiên điện thoại cô đổ chuông, cô nhận điện thoại. Alo, Ninh Ninh à? Chuyện gì? Thực sự, cô chờ chút nhé. Thấy ông lão xoay người rời đi, cô lo lắng, vội vàng đuổi theo, vỗ nhẹ cánh tay ông. Sau đấy, dùng vốn từ tiếng Anh ít ỏi của mình nói, đợi chút, ông đi một mình được không? Không nghĩ cô đuổi theo mình, ông lão hơi sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, không cần lo lắng. Bạch Vân nhíu mày, nhưng vẫn lo lắng. Ông lão khẽ vuốt cằm xoay người rời đi. Thấy bước đi của ông rất vững, cô có thể nhìn ông đi xa. Ninh Ninh lại nói gì đấy, cô vội lấy tinh thần. Không có gì đâu, mình sẽ lập tức quay về. Nhân viên kết thúc cuộc gọi, cô gọi điện kêu taxi gom đồ đến ven đường. Rời khỏi bờ cát, ngồi trên đường, đi cái giày sang đan, bóng dáng ông lão trên bờ cát bây giờ trở thành chấm nhỏ. Xem ra ông ấy đã tốt hơn nhiều. Không lâu sau taxi đến, cô quay đầu nhìn bóng dáng mới ngồi vào xe, đi về khách sạn ở trung tâm thành phố. Vừa vào phòng khách sạn, Bạch Vân thấy một người đàn ông đang ở trên giường đùa giỡn với Ninh Ninh. Cô chết đứng tại cửa kia. Đùa giỡn? Không sai. Người đàn ông à? Cũng không sai. Trên thực tế, người đàn ông kia không chỉ đè Ninh Ninh trên giường, tư thế hai người rất ái muội. Ninh Ninh đỏ mặt làm cho bầu không khí trở nên mập mờ. Cô ho nhẹ, nhắc nhở hai người sự tồn tại của mình. Người đàn ông quay đầu hướng cô lộ ra nụ cười. Xin chào. Bạch Vân trừng mắt kinh ngạc. Hoki, đã lâu không? Anh chưa nói hết câu bị Ninh Ninh xấu hổ lúng túng đạp xuống giường. Nhưng anh cố gắng duy trì bộ dáng đẹp trai của mình, ngồi dưới đất cười cười, cuối cùng bổ sung một câu, đã lâu không gặp. Bạch Vân nhịn cười, để mũ và túi xách lên bàn. Xin chào, đã lâu không gặp. Trước đó Ninh Ninh gọi điện thoại cho cô nói có người bạn có thể liên lạc được với Khấu. Một cô nhanh chóng trở về khách sạn. Nhưng cô không ngờ người đó chính là Hoki. Chỉ là tại sao Ninh Ninh có thể liên lạc được với Hoki? Cô liếc mắt nhìn Ninh Ninh, chỉ thấy cô ấy ngồi trên giường, bị cô nhìn đến mặt đỏ bừng. Trước đây ngày nào Hoki cũng đưa cơm cho Âu Dương Ninh Ninh, còn cô tưởng rằng vì bị Khấu ép. Xem ra giờ sự tình không phải thế. Bạch Vân mỉm cười không hỏi nhiều, chỉ nhìn phía Hoki. Chị muốn gặp Khấu? Em biết, Ninh Ninh đã nói với em. Anh nghiêng nghiêng cái đầu tóc vàng của mình, nhìn cô với ánh mắt xin lỗi. Tôi xin lỗi, em không biết lão già quá đáng như vậy. Sau khi về nước, em liền đến Las Vegas, cho nên không biết sự tình thành thế này. Nếu biết sớm, em nhất định liên lạc với chị. Bạch Vân nhíu mày, quá đáng ư, cô ý gì? Hào Kỳ thở dài, hình như không biết nên nói thế nào. Ngừng lại Ninh Ninh ở một bên sửa soạn lại cái áo sơ mi, vừa bị Hào Kỳ làm loạn. Khấu Thiên Ngang bị lão đầu giam lỏng rồi. Giam lỏng à? Bạch Vân trợn mắt, sau đó nghi hoặc nhìn hai người. Thật xin lỗi, mới vừa rồi có phải mình nghe thấy hai chữ giam lỏng? Đúng, cậu nghe không sai. Ninh Ninh trợn mắt liếc nhìn Hoki. Đột nhiên chân Bạch Vân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Hoki đi đến đỡ cô dậy. Chị không sao đấy chứ? Bạch Vân lắc đầu, khẽ vuốt trán, sau đó nở nụ cười. Phản ứng này của cô hù dọa Hoki. Anh không biết nên làm gì nữa, liền nhìn Ninh Ninh cầu cứu. Bạch Vân. Ninh Ninh ngồi bên cạnh hơi lo lắng. Mình xin lỗi, mình không sao. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn hai người cười, cắn môi nói, thực sự mình không sao mà. Ninh Ninh nhíu mày, vậy cậu cười cái gì? Không, không gì cả, chỉ là mình... Dừng một chút, Bạch Vân cười nói tiếp. Mình vẫn cho rằng anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là sau khi về nước, anh ấy hối hận vì kết hôn với mình. Hối hận? Hào Kỳ kinh ngạc hét lớn, sau đó cười. Nó là giận điên lên thì có khả năng. Trên thực tế đúng là anh ấy giận điên lên. Em mới gọi điện về, chỉ thấy anh ấy gầm thét, nói rằng anh ấy nghĩ hết biện pháp để gọi điện về Đài Loan, tìm khắp nơi không thấy chị. Khó khăn lắm Lan mới nhận điện. Nhưng nói với anh ấy trong tiệm rất bận, bảo anh ấy gọi lại sau. Anh ấy tức đến nỗi ném hư điện thoại mà anh ấy mượn của ba. Bạch Vân cảm thấy mũi chua xót, buông xuống tảng đá trong lòng cô. Lúc này cô biết mình rất sợ anh cảm thấy mình là gánh nặng. Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu khà khàn giọng. Tại sao cho em giam lỏng anh ấy chứ? Không phải đã nói ông ấy từ bỏ ý muốn Khấu tiếp quản sự nghiệp à? Hào Kỳ xoa xoa cổ cười khổ nói. Đúng là từ bỏ, chẳng qua đa số cổ phần nằm trong tay ông ấy. Ông ấy vẫn có thể thay đổi quyết định. Như trước đây ông ấy quả thực đã trao quyền kinh doanh cho anh hai. Ninh Ninh trừng mắt. Vậy tại sao còn giam lỏng Khấu Thiên Ngang? Hào Kỳ nhìn Bạch Vân âm thầm thở dài, nét mặt không thay đổi. Em đoán ông ấy chỉ muốn Khấu có thể ở lâu hơn. Họ đã lâu không gặp nhau rồi. Bạch Vân cười nhạt nhìn thẳng anh. Em không cần lừa chị đâu, là vấn đề của chị đúng không? Học kỳ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.